Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432-1998 mang về nhà. Nghe vũ khí vừa nói như vậy, Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút mở ra thương tổn công tác thống kê. Đầu tiên tự nhiên là thương tổn của hắn. Toàn trường tối cao, 58.569 điểm. Kéo ra tên thứ hai gần 2 vạn điểm thương tổn, sau đó là ngắn nhất Azer, 1.998 điểm. Hạ Tân đều bị kinh động, đây là tính toán bảng sai lầm sao? Điều đó không có khả năng a. Azer tùy tiện đâm người vài cái, đều không ngừng 1.998 rồi. Đây là 30 nhiều phút cục đâu. Azer thương thế kia hại là chuyện gì xảy ra? 1.998 điểm thương tổn là khái niệm gì? Tỷ như vừa mới vũ khí đi giết Hạ Tân. Hạ Tân trực tiếp đem hắn đầy máu mang huyết thủ giết chết rồi. Quang một người này cũng đã không ngừng 2.000 điểm thương tổn rồi. Cái này Azer đơn giản là tương du trong tương du. Rõ ràng nhìn hắn đoàn chiến đấu vẫn có vài cái cát binh đâm tới. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, hắn dường như đều chết rất sớm. Hơn nữa, là mang hết nhịp điệu. Một đoàn, vừa bị đột khuôn mặt sẽ chết. Hầu như không có gì năng lực chống cự. Hệ thống nếu như không có bác lời nói, số liệu này minh xác ở nói cho đại gia. Cái này tuyệt đối không phải một cái quốc phục đệ tam. Một cái chức nghiệp đường giữa, nên đánh ra số liệu. Từ Hào Kiệt cũng là lúc này chỉ có phát hiện thương tổn của chính mình. Hắn quả thực đoàn chiến đấu đều ở đây vẩy nước, chạy trốn chậm, chết mau, thỉnh thoảng dùng cái quy kỹ năng đâm người khác vài cái. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, cư nhiên chỉ đánh 2.000 không tới thương tổn, cái này thấp đã có chút ngoại hạng. Hắn một lòng chỉ nghĩ làm cho yêu đêm thua, lại nơi nào lưu ý qua mình phát ra thương tổn. Nhất thời sắc mặt hơi trắng bệch, bất quá, suy nghĩ một chút, lại lập tức chấn định lại rồi. Dù cho LPL trên, còn có nổi danh chiến đội C vị, một hồi xuống tới chỉ đánh 400 nhiều phát ra đâu. Bây giờ người ta không như cũ yên lành ở trên sân thi đấu sống động sao? Huống chi đây chỉ là chàng người qua đường cục, căn bản gây trở ngại không được chính mình. Nhưng người khác có thể không phải nghĩ như vậy. Gragas đánh câu, còn bà nó, Nghiêu B.A., huynh đệ, 30 nhiều phút cục, đánh 2.000 thương tổn, đều đến nữ cảnh sát 30 phần có 1. Fiora cũng phát câu, rõ ràng cho thấy diễn viên, ta nói làm sao cái chuôi này đánh nhau như thế cật lực. Mỗi lần một đoàn liền thua, Linh cũng nói câu. Sớm cảm giác cái này Azer không được bình thường, không phải mang nhịp điệu dẫn chúng ta đoàn diệt, chính là đoàn chiến đấu vẩy nước, người thứ nhất chết, thật đúng là diễn không lưu vết tích a, không nhìn thương tổn thật không nhìn ra. Từ Hào Kiệt giải bày câu, ta đây đem trạng thái không tốt, đánh thương tổn thấp làm sao vậy? A hát, người cũng liền lừa gạt lừa ngươi chính mình a. Ta giúp người truyền lên đến online, giúp người đương chức nghiệp quay vòng dương danh. Trong truyền thuyết thiên tài đường giữa, một bả 1.998 phát ra, S30 phần có 1. Cái này Từ Hào Kiệt sắc mặt liền khó coi. Loại này phát ra làm cho những nghề nghiệp khác tuyển thủ biết. Tuyệt đối là cũng bị cười ngạo. Hơn nữa, sợ rằng phải bị cười thật lâu. Chỉ có thể giải thích nói. Cũng bởi vì ta trạng thái không tốt, đã nói lên ta diễn, ai cũng có trạng thái không tốt thời điểm, xem đại gia thấy thế nào lạc tương đương, ngay cả ngoài màn hình khán giả đều xem ngây người. 1.998, ta thanh đồng trên cũng được a, ngược lại không phải đâm hai cái sao, 998, ngươi không mua được chịu thiệt, 998, ngươi không mua được rút lui. 998 là có thể đem con của gió phát ra mang về nhà. Đây rốt cuộc là món ăn nghẹn chân. Vẫn là diễn khu chân đâu. Ta và ngươi hẹn nhau 98 hẹn nhau 98, về sau cũng đừng gọi con của gió rồi. Trực tiếp gọi 998 a. Ha ha, cười chết người, con quốc phục đệ tam đâu. Trong lúc nhất thời, con của gió đều phải trở thành mọi người một chuyện cười rồi. Từ Hào Kiệt cũng có thể nghĩ ra được sau này mình tên hiệu rồi. Thậm chí, rất có thể bởi vì phá hư đội ngũ thành viên ở công chúng hình tượng. Ăn trong đội ngũ xử phạt, hiện tại lại hồi tưởng dưới, mới phát hiện có chút hối hận. Càng hối hận thì còn lại là, mình cũng như thế tặng, cạnh mình cư nhiên đã thắng. Yêu đêm thật là quái vật a. Hạ Tân liếc nhìn, liền cùng Linh nói, đừng để ý tới hắn rồi. Dựa vào điểm ấy kỹ lượng vĩnh viễn lên không được đệ nhất. Chúng ta tiếp tục đứng hàng a. Ngươi còn muốn đứng hàng? Linh hiển nhiên có chút kinh ngạc. Hạ Tân hiện tại đã đệ nhất. Dựa theo người bình thường mạch suy nghĩ, chỉ cần hắn không phải đứng hàng, cũng sẽ không rơi. Dù cho APDO muốn đuổi theo đuổi, cái này 51 phân chênh lệch, ước đoán cũng phải 3 đêm. Nếu như xếp hàng nói, thua trận một bả, tiếp theo, ân, ta muốn đứng hàng. Hạ Tân trả lời rất kiên quyết, trong ánh mắt lóe ra lượng thước quang mang. Ta hiện tại trạng thái tốt đến kỳ lạ, không thể nào biết thua, ta muốn đem chênh lệch kéo ra nổi. Hạ Tân theo gió con phân biệt chính là Hạ Tân vĩnh viễn hướng về càng con đường phía trước đi tới. Tuyệt sẽ không dừng bước không tiến lên. Đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Hạ Tân vẫn luôn rõ ràng. Chính mình không có đường lui. Mà bên kia chức nghiệp trong căn cứ, Vương Vũ vẻ mặt mỉm cười nói rằng Hạ Tân tên kia thật có thể làm nha. Ôi! Cư nhiên để cho ta kiếm tiền, xem ra ngày mai có thể ăn bữa ngon. Vương Văn cười cười, quả thực lợi hại, hắn đối phương Kailin cái này anh hùng lý giải, tuyệt đối đã tại khác mặt rồi, mà ở lưỡng người xem phát sóng trực tiếp trên màn ảnh. Người xem ngôn ngữ liền có chút không giống, dù sao cũng là đối diện phát sóng trực tiếp bình nói. Bọn họ đều mắt mù phải. Kailin nào có lợi hại như vậy, ta hắn sao chơi mấy năm, sẽ không gặp qua Kailin có thể 1v4, cái này yêu đêm tuyệt đối là treo, chính là, nào có mỗi một thương bể đầu, nói xong 7 kế tiếp bể đầu đâu, bật hack mở quá rõ ràng rồi, cuối cùng một tấm thẻ vàng đi qua, khấu trừ 800 huyết, lại còn có mấy giờ huyết, còn bà nó... Đây rốt cuộc cái gì treo? Lão tử cũng cần mua một cái. Lão tử cũng có thể trên quốc phục đệ nhất. Ta APDO mới thật sự là quốc phục đệ nhất. Cái này cũng không biết từ đâu tới chóp dựa vào cái gì thượng đẳng một. Kiến nghị mọi người cùng nhau tố cáo hắn. GM Tổng hội thụ lý. Đối phương nhất định phải tố cáo cái này chóp. Vương Văn Vương Võ không để ý những người này. Hiểu được người tự nhiên hiểu, những thứ này ngốc nghếch bình xịt nói cũng vô ích. Hai người đầu tiên lên mạng tìm dưới, Vương Vũ dẫn đầu tìm được. Quả nhiên, cái chuôi này quyết đấu đỉnh cao có người ghi hình rồi. Đánh hết liền lên truyền tới online rồi, mấy phút điểm kích liền vượt 10.000 rồi. Vương Vũ mở ra ghi hình, lẩm bẩm, Kailin cái này lớn hậu kỳ thương tổn thật là khủng bố a. Hai thương một người đầu, ta ngoan ngoãn, đương nhiên, khẳng định không phải treo, chỉ là hắn không biết thương thế kia làm hại khởi nguồn. Bởi vì hắn rất ít cùng Kailin phối hợp, cho dù có, cũng không khả năng đánh tới lớn hậu kỳ. Vương Văn giải thích là hắn trang bị bắt đầu quá nhanh, 100% bạo kích, thêm vô tận 250% thương tổn. Đây là có thể đề cao bị động bể đầu tổn thương. Tối cao là đề cao 175%. Cho nên hắn một thương bể đầu đi ra ngoài. Hai người này một sấp thêm. Mỗi phát súng đều là 4-25 lần thương tổn. Hơn nữa, nàng Kailin dùng xuất thần nhập hóa. Đem bể đầu phát huy đến cực hạn. Mỗi một thương bể đầu, người nào ít có thể mỗi một thương 4-25 lần thương tổn. Đường giữa ít lớn hậu kỳ, đánh anh hùng bạo kích cũng liền 7-800 tả hữu. Hai người đang khi nói chuyện đã mở ra ghi hình. Thả về lúc đó Kailin tại hạ đường một lớp. Vương Vũ vừa nhìn phía dưới cũng hiểu. Thì ra là vậy, ban đầu Therese bay tới trước đánh lên nữ cảnh sát võng. Đụng võng phát động nữ cảnh sát bể đầu, tiếp lấy rơi xuống đất. Dừng một chút, chỉ có phát động 7 dập. 7 dập cũng phát động bể đầu. Sau đó phát súng thứ 3 đánh Kalista, là hắn bản thân tồn chữ bể đầu. Kỹ năng phát động bể đầu là thêm vào coi là thêm một cái đại chiêu, đưa tới 4 thương 2 đầu người. Ân, tiếp lấy hắn A trụ, tồn bể đầu, vũ khí thải cái cặp, bể đầu, twisted phết thải cái cặp bể đầu, tiếp lấy vũ khí trụ sau thải cái cặp, tiếp tục bể đầu. Sau đó lại là hắn tự thân bể đầu xuất thủ, lại thêm một thương không nổ đầu, vũ khí quy qua đây, hắn ném ra người cuối cùng e lưới, lại là một thương bể đầu. Cái này thao tác, cái này mạch suy nghĩ, quả thực rất hoàn mỹ. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một cái, đạp trúng Kailin cái cặp, lấy hắn lúc đó trang bị, còn muốn thêm vào tăng 500 điểm bể đầu tổn thương. Cho nên thương tổn là rất khoa trương, đồng thời còn có công kích khoảng cách gấp bội điểm ấy. Đưa tới Kailin lớn hậu kỳ có chút đáng sợ. Bất quá, Vương Văn nói rằng bữa này ở. Tuy nhiên làm sao? Vương Vũ hỏi. Yêu đêm cái này nhân loại chân chính địa phương đáng sợ không chỉ có riêng là nơi đây. Ngươi nhìn kỹ, hắn 2 lần bị vũ khí mò tới sinh mệnh để hạn. Hắn trị liệu đều ẩn nhẫn không phải phát. Đây là đối phương thương tổn bả khống. Tự tin đến rồi cảnh giới nhất định. Hoặc có lẽ là, đây là một loại đối với thắng lợi chấp nhất chống đỡ hắn làm như thế. Hắn trị liệu ngay từ đầu coi như tốt muốn từ lúc nào dùng. Thực sự là đáng sợ. Đã sớm đem mọi thứ đều coi là tiến vào. Ngoặc kép chấm chấm. Trị liệu lại nói tiếp. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trị liệu tối đa cũng liền 345 huyết. Thêm hắn tự thân không đủ 200 huyết. Cũng liền 500 nhiều a. Tuyết tượt phết quang thẻ vàng đánh liền rớt hắn 800 nhiều máu. Hắn sao không chết? Vương Vũ nói rằng đột nhiên này mở to hai mắt nhìn. Thì ra là vậy. Bởi vì Vương Văn kéo lại. Hình ảnh đã đến Tuyết tượt phết tốc biến thẻ vàng định trụ nữ cảnh sát tràng diện. Nhìn qua Kailin huyết điều không nhúc nhích. Xong lần này nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện. Tuyết tượt phết thẻ vàng xuất thủ trong nháy mắt, nữ cảnh sát đánh thường cũng xuất thủ. Kailin dù sao tốc độ đánh nhanh, đánh thường viên đạn so với tuyết tượt phết thẻ vàng sớm một chút bay đến. Không nổ đầu, nhưng 100% bạo kích, tuôn ra 733 thương tổn, đem tuyết tượt phết còn thừa lại 725 chút máu trực tiếp dây. Sau đó hút gần 330 lượng máu trở về. Thêm tự than 100 nhiều máu số lượng. Lại thêm trên người trong nháy mắt quang mang lóe lên. Trị liệu 345 điểm thương tổn. Lượng máu trong nháy mắt chống được 800 nhiều. Ngạnh sinh sinh chịu đựng rồi tờ này thẻ vàng. Chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh. Huyết điều đi tới theo tới cơ hồ là đồng thời phát sinh. Cho nên căn bản nhìn không thấy huyết điều biến hóa. Sau đó thủy ngân dây giải khai. Thân thể không có chút nào dừng lại. Đi xuống di chuyển vị trí lại. Vạn năng bài hoàn toàn là lau mặt lướt qua đi. Dám không đem cái này 3 nhỏ máu Kailin hoa chết. Vương Vũ liên tục gật đầu. Thì ra là thế. Một thương thêm trị liệu a. Thật là biết nhẫn nại. Hiện tại chỉ có dùng thủy ngân. Chờ đã, vậy cũng không đúng, hắn cái này hút máu số lượng, thủy ngân 10%, thêm tễ thuốc 15%, cũng liền 25% a. Hắn làm sao hút gần nửa? Vương Văn cười cười, đây mới là yêu đêm chân chính chỗ đáng sợ. Trong đầu của hắn rất rõ ràng, có thể tính sạch mỗi một bước. Hắn cái này trị liệu, dù cho lúc trước bất kỳ địa phương nào giao, cuối cùng này, chết đều là hắn. Twisted Fate thậm chí không cần chết. Không đúng, chuẩn xác mà nói, hắn dù cho sớm nửa giây giao, hoặc là muộn nửa giây giao, chết đều chỉ có thể là hắn. Biết tại sao không? Liên hệ thiên phú cùng trang bị suy nghĩ thật kỹ ha. Ta chỉ có thể nói Hạ Tân loại này cực hạn vi mô năng lực là đăng phong tạo cực cấp bậc, thật không biết làm sao cho hắn luyện ra được. Vương Vũ ngẩn người, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nâng cằm lên. Suy về, nếu như hắn sớm nửa giây giao trị liệu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.